Chỉ có người có phận sự mới có thể vào. Lúc này cũng có thể nhìn thấy một số phụ huynh dẫn con đi chơi. Nhưng cách bọn họ khá xa. Sẽ không quấy rầy đến nhau. Gió đêm từ xung quanh thổi đến. Bạch Hạ quả thật tỉnh táo hơn nhiều. Cô ngảo ngoáng đầu lên ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh Tuần không tầm thường. Thân hình cao gầy rắn chắc. Anh hoàn mỹ hệt như nam chính thường xuất hiện trong truyện tranh của cô. Bạch Hạ không khỏi có cảm giác cô thực sự trở thành nữ chính trong truyện tranh. Thế thì tối nay cô cứ để bản thân trở thành nữ chính vậy. Làm những gì cô muốn làm với nam chính trong truyện tranh của cô. Cách chương.